Gả cho tội thần, chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Giác đứng trên đài cao, cây đuốc soi rọi mọi phía, động tĩnh bên dưới hắn đều thấy được rõ ràng. Thấy Khương Đào bỗng nhiên hoảng loạn, hắn không vội vã tuyên bố kết quả mà xuống dưới đài tới chỗ họ hỏi làm sao vậy. Khương Đào tự trách nói, A Dương còn chưa trở về, tại ta để đệ ấy ra ngoài một mình như vậy. Tiêu Giác vội an ủi, mợ chớ có sốt ruột, bãi săn này được trông chừng nghiêm ngặt, chỉ cần không đi tới cấm địa sau núi, ngoài ra cũng không có ngã rẽ nào ở đây. Có lẽ là A Dương lần đầu tới nên chưa quen đường, đi chậm hơn mọi người. Cấm địa sau núi cũng chính là chỗ rừng già lần trước Thẩm Thời Ân giới thiệu cho nàng. Bởi vì chỗ ấy luôn có dã thú hung mãnh lui tới nên không tiện quản lý. Lúc tiên đế còn bèn liệt chỗ ấy vào cấm địa, còn lập bia đá bên ngoài, làm đường ranh giới. Khương Dương là người có chừng mực, 15 tuổi ở thời đại này đã là người lớn, đương nhiên sẽ biết không nên đi hướng đó. Khương Đào gật đầu, nhưng dù sao cũng là đệ đệ nhà mình, lo lắng trong lòng lại chẳng thể áp xuống được. Tiêu Giác sai thị vệ chia làm mấy đội, lại để Vương Đức Thắng và mấy quan viên đi giải thích tình huống với những quan viên khác. Phần lớn đều có thể hiểu được, nhưng sẽ có những người như Khương Huyên lại chẳng nhìn được Khương Đào và Thẩm Thời Ân được yêu thích như vậy. Hoặc là những người chẳng quan tâm tới mấy chuyện vặt này mà chỉ nghĩ muốn được nổi bật. Có người lén nói, đệ đệ cũng đã 15 rồi, về muộn tí thì có sao? Cũng chẳng phải mấy đứa 4-5 tuổi, dựa vào đâu mà thánh thượng lại hoãn nghi thức phong thưởng. Đúng vậy, lần này tuy là đại công tử của phủ Anh Quốc công săn được nhiều nhất, nhưng nhi tử nhà ta cũng săn được không ít. Còn chờ tới lúc thánh thượng tuyên bố thứ tự để được hiển lộ trước mặt mọi người đấy. Bên cạnh, người biết chừng mực sẽ khuyên họ, tốt xấu gì cũng là một mạng người. Nghe đâu là một tiểu thư sinh văn nhược đi lạc, quốc cữu phu nhân lo lắng cũng rất bình thường. Mọi người nghị luận sôi nổi. Khương Đào thấy đã có thị vệ đi tìm Khương Dương bèn nói Tiêu Giác cứ về đài tiếp tục nghi thức phong thưởng. Mà ngay lúc Tiêu Giác trở về đài cao, chuẩn bị tuyên bố kết quả săn thú của ngày thứ nhất thì bỗng thấy một người một ngựa trở về. Tới bãi đất. Bởi vì chỗ ấy luôn có dã thú hung mãnh lui tới nên không tiện quản lý. Lúc tiên đế còn bèn liệt chỗ ấy vào cấm địa, còn lập bia đá bên ngoài. Khương Dương nhẹ nhảy xuống lưng ngựa. Khương Đào vội tiến tới nói, buổi chiều đã nói với ta là trạng vạng sẽ về, sao bây giờ mới về? Làm đường ranh giới. Khương Dương là người có chừng mực, 15 tuổi ở thời đại này đã là người lớn, đương nhiên sẽ biết không nên đi hướng đó. Khương Đào gật đầu, nhưng dù sao cũng là đệ đệ nhà mình, lo lắng trong lòng lại chẳng thể áp xuống được. Sắc mặt Khương Dương trắng bệch, vội xua tay nói, tỷ tỷ không cần vội nói đệ lúc này, sau sẽ giải thích kỹ cho tỷ. Lúc tỷ đệ bọn họ nói chuyện, Tiêu Giác sai thị vệ chia làm mấy đội, lại để Vương Đức Thắng và mấy quan viên đi giải thích tình huống với những quan viên khác. Một thân ảnh màu trắng tiến tới. Đây là gì? Hộ giá. Những người chưa thấy Tuyết Đoàn Nhi bao giờ cũng lo lắng. Phần lớn đều có thể hiểu được, nhưng sẽ có những người như Khương Huyên lại chẳng nhìn được Khương Đào và Thẩm Thời Ân được yêu thích như vậy. Tuy vậy chuyện Thẩm gia nuôi Hồ Tuyết không phải là bí mật. Những người biết chuyện liền giải thích cho mọi người xung quanh. Hoặc là những người chẳng quan tâm tới mấy chuyện vặt này mà chỉ nghĩ muốn được nổi bật. Có người lén nói, đệ đệ cũng đã 15 rồi, về muộn tí thì có sao? Cũng chẳng phải mấy đứa 4-5 tuổi. Tuyết Đoàn Nhi tới trước đoàn người bèn đi chậm lại, nhẹ bước nhảy tới trung tâm của bãi đất trống. Dựa vào đâu mà thánh thượng lại hoãn nghi thức phong thưởng? Đúng vậy, lúc này mọi người mới thấy rõ trên người nó còn một bó dây. Dây kéo lê trên mặt đất, kéo dài ra tới tận ngoài cổng.